Chương 462, sống lại sinh mệnh. Chương 462, đánh số K1511 số 1911 không gian vị diện. Gần Sô đứng ở vạn giới núi khu tu luyện truyền tống vũ trụ mạ kỳ bên trên đưa vào vị diện tọa độ, một hồi không gian hấp lực truyền đến đã biến mất, đến khi lại mở con mắt đã tới cái này hồi lâu không từng có người đến trước khi bãi bỏ vị diện. Căn cứ trong học viện tư liệu ghi chép, đã từng nơi đây cũng là một cái tràn ngập sinh mạng thế giới. Thế nhưng một cái chân thần duy nhất con nối dòng ở chỗ này mất tích, người này trong cơn giận dữ thi triển sợ thiên thần thuật đóng băng diệt sát toàn bộ vị diện sinh linh, thậm chí không tiếc cải biến cái này vị diện quy tắc lực lượng để cho vĩnh viễn không thể đứng dậy. Ngay từ đầu nơi đây nên đón rất nhiều thám hiểm học viên, rất nhanh toàn bộ vị diện có giá trị đều đã bị lục soát đi. Còn dư lại, chỉ có toàn bộ vị diện bị băng phong trong nháy mắt sinh động như sinh thi thể kiến trúc. Ngay từ đầu còn có tử linh pháp sư nếm thử lợi dụng những thi thể này, thế nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện, những băng này đồng thi thể chỉ là thoạt nhìn hoàn hảo. Trên thực tế nội bộ đã sớm triệt để băng thành bụi băng, căn bản không có bất luận cái gì sử dụng tử linh pháp thuật giá trị lợi dụng. Từ đó về sau, cái này vị diện cũng rất ít có người tới. Một cái bị bóp méo vị diện quy tắc đoạn tuyệt tất cả năng lượng vị diện, duy nhất giá trị chính là ở chỗ này tiến hành có chút nguy hiểm thực nghiệm cùng pháp thuật. Đây càng thêm tạo thành cái này thế giới hoàn cảnh lại một lần nữa tan vỡ, đến rồi hiện tại ngay cả điểm này giá trị đều đã mất đi. Vừa mới truyền tống kết thúc, gần số liền trong nháy mắt mặc huyết mạch bọc thép. Cái này không trách hắn quá mức cẩn thận, thật sự là bạch nhãn trải qua huyết mạch võ trang cường hóa bốn phía nhìn một cái, là có thể chứng kiến không gian chung quanh tràn ngập hỗn loạn không gian liệt phùng, toàn bộ thế giới thật giống như một cái gương vỡ nát giống nhau tràn ngập sắc cơ. Hồ Sơn, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ khiến ta thất vọng. Gần sổ xuyên qua từng đạo không gian liệt phùng chạy về vị diện trung tâm. Căn cứ từ ngược lại là Liệp Ma Quân Vương nơi đó nghe được sự tình, gần sổ kinh ngạc phát hiện một bí mật, năm đó đóng băng cái này vị diện chân thần, lại chính là Hồ Sơn, mà hắn mạo hiểm xúc phạm thần tích học viện quy tắc bị giết nguy hiểm đánh cắp phệ mộng trùng tàn hồn đồng dạng là vì nơi đây. Dựa theo Liệp Ma Quân Vương giải thích, Hồ Sơn là muốn sống lại hắn chết rơi nhi tử. Ở trong vũ trụ, sống lại một người có bốn loại thủ đoạn. Loại thứ nhất thân thể tử vong linh hồn vẫn còn ở đó. Bất kể là thần thuật thuật phục sinh vẫn là một ít sống lại đạo cụ đều có thể ung dung sống lại, đây đối với một cái chân thân dễ dàng. Loại thứ hai linh hồn cũng bị mất chỉ còn lại có nhất bổn nguyên một điểm linh hồn bổn nguyên chân linh trở về thời gian trường hà. Loại tình huống này muốn sống lại, trừ phi có người có thể từ thời gian trường hà mang đi sống lại mục tiêu chân linh. Có thể làm được điểm này ngoại trừ Bạch Ngân Đỉnh Phong cùng Hoàng Kim Cường giả không còn ai khác. Hồ Sơn hiển nhiên không có mặt mũi này, coi như hắn đã chết cũng không đủ tư cách tìm người sống lại. Dưới bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm kiếm đệ tam cùng loại thứ tư. Loại thứ ba là có chút thế giới kịch có sống lại bảo vật, nếu như đầy đủ cao đẳng giống nhau có thể sống lại mục tiêu, không được nữa chính là Hoàng Kim Đại Lục một ít nghịch thiên chí bảo. Đồng dạng có thể dùng chân linh sống lại mục tiêu. Thế nhưng nhiều lần suy nghĩ, Hồ Sơn vẫn bỏ qua con đường này. Cuối cùng bày ở trước mặt hắn, đến từ chính hắn một cái ở thiết tưởng bên trong có thể hoàn thành biện pháp. Đóng băng hắn con nối dòng tử vong cái này vị diện, thậm chí khống chế vị diện bổn nguyên bóp méo vị diện quy tắc, ở đóng băng thế giới đồng thời đem tất cả mọi người giết chết huyết tế vị diện bổn nguyên, sử dụng bí pháp nào đó làm cho cả vị diện bổn nguyên đản sinh ra một từng tia sinh mệnh rơi vào trạng thái ngủ say. Chư thiên vạn giới chỉ cần là sinh mệnh, ngoại trừ số ít đặc thù tồn tại đều sẽ nằm mơ. Đây là bởi vì một người không có khả năng triệt để nhận thức linh hồn của chính mình, miễn là linh hồn còn có tiềm thức tồn tại, đang miên man suy nghĩ trong quá trình sẽ có ngộng sinh ra, vị diện bổn nguyên sinh mệnh đến từ chính huyết tế. Bọn nó với thừa kế hết thể sinh mệnh đối với còn sống khát vọng. Miễn là nó nằm mơ, ở trong ngộng của nó toàn bộ vị diện hết thể sinh mệnh liền nhất định sẽ sống. Còn dư lại, chính là trong ngộng tìm được hắn con nối dòng, dùng tương tự với anh linh đắp nặn hoặc là ngộng cảnh chân thực hóa thủ đoạn đem sống lại, cái này so với bắt đầu ba loại đầu sống lại thủ đoạn cần trả giá cao liền nhỏ rất nhiều. Vấn đề đi ra, bình thường sinh mạng ngộng một cái nhập ngộng thuật đều có thể nhìn lén một hai thế nhưng vị diện bổn nguyên không giống với, bất kỳ cái gì một cái vị diện bổn nguyên dù cho yếu hơn nữa, nó bản chất trực tiếp từ hoàng kim ý chí dựng dục cao vô cùng các loại. Muốn xâm lấn loại này tồn tại mộng cảnh, vậy không phải bình thường đi vào giấc mộng năng lực có thể làm được. khổ tìm mấy nghìn năm. Hồ Sơn mới có ở thần tích học viện tìm được phệ mộng trùng hình bóng. Nhưng không nghĩ gặp phải gần sổ cái này dị số làm rối loạn hắn kế hoạch, sinh sôi bày bấy dập đánh bại nông trạch cùng rổ ẻn hai huynh đệ, cái này vẫn chưa xong sống lại đại kế còn không đợi tiến hành một bước cuối cùng cũng đã chết từ trong trứng nước. Hai ngày sau, gần sổ rốt cuộc đạt được cái này vị diện tâm điểm. Không giống với còn lại địa phương. Cái này bên trong không gian chừng một cây số vuông đồng thời phi thường vững chắc, đây là hột sờn một bước cuối cùng cần dùng đến địa phương. Còn như vị diện còn lại địa phương ngược lại càng phá càng tốt, cái kia có thể để vị diện bổn nguyên thủy trung suy yếu ngủ say. Gần sổ lấy ra một viên tiểu mễ hạt lớn nhỏ thần cách, chu vi một cây số vuông trong giây lát sáng lên. Thật tốt quá, gần sổ vui vẻ nói. Hột sờn bố trí một cái tiên đạo văn minh trận pháp vẫn còn, điều tra tha sự món liệp ma quân vương đám người quả nhiên không hề động cái này trận pháp. Bọn họ cái loại này tầng thứ căn bản lười động thủ tháo dỡ cái này trận pháp được một điểm cực nhỏ tiểu lợi, có chu tờ thơ y gian còn không bằng chính mình dùng phó chức nghiệp thuận tay chế tác điểm cái gì. Nhân tạo thần quốc tản ra, vu sư tháp tọa trấn trung ương bảo vệ toàn bộ trận pháp. Xuyên giới môn mở ra, gần sổ triệu hồi ra mì cạ xạ cùng tù cạ. Tù cạ, ngươi mang theo huyết mạch vũ trang khống chế nhân tạo thần quốc, thống suất u linh đường lang thủ hộ an toàn của ta. Gần sổ ngưng trọng nói, Mị Cà Sa, tâm linh của ngươi lĩnh vực từ tâm niệm biến thành, ở vị diện bổn nguyên mộng trung thế giới đủ để phát huy lực lượng càng mạnh, ngươi cùng ta đi vào mộng trung thế giới tìm kiếm vị diện bổn nguyên, lúc này đây chúng ta không thể ra một điểm sai lầm. Đã biết, Tu Ca nhận được nhiệm vụ bay về phía Vu Sư Tháp. Mị Cà Sa gật đầu cùng gần sổ cùng nhau ngồi xếp bằng ở trong trận pháp gian, mỗi người trong tay một điểm hột sơn thần cách mảnh nhỏ. Gần sổ lấy ra thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh ngậm vào trong miệng, một từng tia thời gian chi lực quán chú dẫn động ý niệm trong đầu kết tinh lực lượng. Tiên đạo trận pháp hấp thu ý niệm trong đầu kết tinh lực lượng khởi động, trận pháp rút đi linh hồn hai người biến mất. Nằm trên mặt đất mở con mắt, gần sổ đầu tiên thấy chính là bầu trời ba cái thái dương. Quả nhiên cùng hắn tính toán giống nhau, thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh quả nhiên có thể thay thế phệ mộng trùng tàn hồn. Dù sao trong tin đồn thời quang long nhưng là có thể đi tới đi lui quá khứ vị lai nhân vật khủng bố, ngộng cảnh nói cho cùng cũng chỉ là thế gian lực lượng một loại trong đó. Mị Cà Xạ, tỉnh lại đi gần sổ nâng dậy nằm một bên Mị Cà Xạ, lại phát hiện Mị Cà Xạ tinh thần dường như thụ thương tổn thương hôn mê bất tỉnh. Hơi suy nghĩ một chút, gần sổ nghĩ đến một loại khả năng. Vị diện bổn nguyên có thể hay không bài xích người từ ngoài đến hắn là dựa vào thời quang long lực lượng hộ thể. Chỉ có bản năng vị diện bổn nguyên không dám động đến hắn, thế nhưng Mị Cà Xạ cũng không giống nhau ở linh hồn tiến nhập cái này thế giới đồng thời bị nhất định thương tổn. Phiền thoái, xem ra trước phải tìm một đặt chân. Gần sổ cong lên Mị Cà Xạ lẩm bẩm, phải nghĩ biện pháp trước chữa cho tốt Mị Cà Xạ, bằng không phía sau kế hoạch mất đi Mị Cà Xạ lực lượng rất khó hoàn thành, bọn họ hiện nay đang ở là một tòa núi hoang. Cách đó không xa chân núi có thể chứng kiến một cái bị mặt trời chói chang quay thành thị.